Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 410, Lý Húc Cương tìm cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm đó, Tô Ánh Tuyết đi tới bọn họ biệt thự, đầu tiên là cùng Triệu Uyển Tình ôm một chút, sau đó Tô Ánh Tuyết nói, đầu tiên chúc mừng các ngươi hai người hỷ kết liên lý, ở trên pháp luật đã trở thành chính thức phu thê. Bất quá chúng ta Hoa Hạ càng thêm chú trọng hôn lễ nghi thức, các ngươi chuẩn bị khi nào làm tiệc cưới nha? Tiêu Vân Hải suy nghĩ một chút nói, tiệc cưới nhưng thật ra không vội, rốt cuộc chúng ta còn trẻ, không vội ở nhất thời. Trước tiên lãnh giấy kết hôn cũng bất quá là cho lẫn nhau chi gian một công đạo mà thôi. Ngươi nói đi, Uyển Tình. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy cảm thấy, tiệc cưới sự tình, vẫn là về sau rồi nói sau. Tô Ánh Tuyết cười nói, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Vân Hải, ngươi hiện tại ở trong vòng hòa bạo rối tinh rối mù. Đặc biệt là ngươi ở Kim Tôn âm nhạc tiết thượng biểu diễn, khiến cho cực đại mà oanh động. Hai ngày này vô số đài truyền hình đều phát tới thông cáo, hy vọng có thể đối với ngươi tiến hành siêu tầm, trong đó bao gồm Su IG sữa IG chủ nhật, văn nghệ nhân sinh tưởng cầm phòng khách chờ. Tiêu Vân Hải bất đắc dĩ hỏi, cần thiết tham gia sao? Tô Ánh Tuyết cười nói, đây là dân ý, mọi người đều thực chờ mong. Tiêu Vân Hải suy nghĩ một chút nói, có thể, sung sương chủ nhật cùng tưởng cầm phòng khách ta đã tham gia thật nhiều lần, lại đi cũng không ý gì. Liền lựa chọn văn nghệ nhân sinh đi. Tô Ánh Tuyết gật gật đầu, nói, tốt, chuyện thứ hai, ở liên hoan phim Kim Tôn Thượng, ngươi đã đáp ứng rồi muốn tổ chức buổi biểu diễn, không biết ngươi chuẩn bị khi nào khai. Khai mấy chàng, Tiêu Vân Hải nói, nếu đáp ứng rồi, vậy mau chóng an bài đi, một tháng nhiều nhất có thể khai mấy chàng. Tô Ánh Tuyết nói, tuyệt đại bộ phận ca sĩ đều là một tuần một hồi. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, hiệu suất quá thấp, chúng ta 5 ngày một hồi, một tháng diễn xuất 6 chàng, liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi diễn xuất thời gian, diễn xuất địa điểm, các ngươi đính đi. Ta chỉ có một yêu cầu, trong đó cần thiết có một hồi đặt ở quê quán của ta Trịnh Hải. Tô Ánh Tuyết nói, không thành vấn đề, bất quá, ngươi thể lực có thể hay không đuổi kịp. Triệu Uyển Tình ở một bên cười nói, nếu không phải buổi biểu diễn yêu cầu làm chút chuẩn bị công tác, ngươi liền tính là làm hắn một ngày một hồi, cũng không có vấn đề. Tiêu Vân Hải hỏi, Tuyết thì còn có chuyện gì? Tô Ánh Tuyết nói, người quét ngang liên hoan phim Kim Tôn sở hữu giải thưởng, bị đại gia xưng là âm nhạc chi vương, nhân khí ở Hoa Hạ cấp tốc tiêu thăng, fan lượng đại biên độ gia tăng. Những cái đó quảng cáo thương nhóm từ ngươi trên người thấy được thật lớn thương cơ, không hẹn mà cùng tìm được rồi ta, hy vọng ngươi có thể vì bọn họ sản phẩm đại ngôn. Ngươi đi ra ngoài du lịch trong khoảng thời gian này, ta tổng cộng nhận được 130 nhiều phân quảng cáo mời, đại ngôn phí dụng cao dọa người. Tiêu Vân Hải cười nói, có bao nhiêu cao nha? Tô Ánh Tuyết vươn tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ, nói. 1 năm 80 triệu, Triệu Uyển Tình kinh ngạc hỏi. Tuyết tỷ, ngươi chưa nói sai đi, cái nào công ty như vậy có tiền thế nhưng sẽ ra như vậy một cái giá trên trời. 80 triệu đại ngôn phí ở Hoa Hạ giới giải trí còn chưa từng có xuất hiện quá. Tô Ánh Tuyết nói, Hoa Hạ sản phẩm trong nước ô tô đệ nhất nhãn hiệu Trường Thành. Triệu Uyển Tình nói, nguyên lai là nó nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách đâu, trên thế giới này, Trường Thành ô tô là toàn thế giới nổi tiếng nhất, nhãn hiệu chi nhất, tính năng ưu việt, chất lượng đáng tin cậy, cả nước lớn lớn bé bé địa phương toàn bộ đều thiết 4S cửa hàng, duy tu dị thường phương tiện, hơn nữa duy tu giá cả cũng phi thường tiện nghi, thâm chịu Hoa Hạ nhân dân tin cậy. Trường Thành ô tô chẳng những ở toàn bộ Hoa Hạ thị trường chiếm cứ 42 số định mức, còn xa tiêu nước ngoài, tài sản số lấy ngàn vạn kế, tuyệt đối là cự vô bá cấp xí nghiệp. Tiêu Vân Hải nói, ta đối Trường Thành ô tô thực cảm thấy hứng thú. Tuyết tỷ, bọn họ yêu cầu đại ngôn mấy năm? Triệu Uyển Tình cười nói, còn dùng hỏi sao, khẳng định là 1 năm. Trường Thành ô tô mỗi năm đều sẽ ra một cái quảng cáo, tìm một vị người phát ngôn, trên cơ bản tìm đều là giới giải trí nhất hòa nghệ sĩ. Người năm nay biểu hiện so với Thiên Vương Thiên Hậu còn muốn lợi hại, cho nên lúc này mới vào bọn họ pháp nhãn. Tuyết tỷ, ta chưa nói sai đi. Tô Ánh Tuyết gật gật đầu, nói, không sai, bất quá, này 1 năm, chỉ cần là nơi công cộng, ngươi cần thiết cưỡi bọn họ xe. Tiêu Vân Hải cười nói, cái này không thành vấn đề, xe là bọn họ cung cấp sao? Tô Ánh Tuyết nói, không sai, Trường Thành ô tô trải rộng toàn Hoa Hạ, chỉ cần trước tiên cho bọn hắn công ty gọi điện thoại, mặc kệ chúng ta ở nơi nào, bọn họ đều có thể tìm được. Tiêu Vân Hải nói, này không thành miễn phí cho thuê sao? Thật tốt, Tuyết tỷ, liền nó. Tô Ánh Tuyết cười nói, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Hành, ta sẽ cùng bọn họ hào hào nói chuyện. Đúng rồi, còn có kiện chuyện nhỏ ta muốn nói cho ngươi. Người ở liên hoan phim Kim Tôn Thượng đem năm nay tốt nhất tân nhân Lý Húc Cương cấp thoá mạ một đốn, nhân gia thực tức giận, bắt đầu tìm ngươi phiền toái. Hôm trước hắn tuyên bố một đầu hoa hạ phong ca khúc gọi là Tây Giang Nguyệt được đến rất nhiều mê ca nhạc thích. Ta nghe xong một lần ca từ, giai điệu đều xác thật không tồi. Ngày hôm qua, hắn ở tiếp thu một vị phóng viên phỏng vấn thời điểm, nói hoa hạ phong cũng không phải ngươi Tiêu Vân Hải một người độc quyền. Hắn chỉ cần tưởng, làm theo có thể viết ra chất lượng không thể so ngươi kém hoa hạ phong ca khúc. Còn nói cái gì hoa hạ phong thủy tổ trên thực tế là hắn, chỉ là bởi vì lúc ấy viết xong sau, không có tuyên bố, cho nên mới làm ngươi nhặt tiện nghi. Cuối cùng càng là trần trụi lâu trực tiếp hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, muốn ở âm nhạc thượng cùng ngươi ganh đua cao thấp. Thế nào Tiêu lão đại, có dám hay không ứng chiến nha? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Cùng hắn như vậy một cái không biết trời cao đất dày mao đầu tiểu tử có cái gì hiếu chiến. Tổ Ánh Tuyết vừa nghe, lập tức cười, nói. Nhân gia tuổi so ngươi lớn mấy tuổi được không? Ta nói cho ngươi, hắn đây là muốn lợi dụng ngươi tới nhanh chóng thượng vị. Vân Hải, thân phận của ngươi đã không giống nhau. Làm vừa mới đăng cơ âm nhạc chi vương, thân là tốt nhất tân nhân Lý Húc Cương bại bởi ngươi là thực bình thường, cái này kêu tuy bại hãy còn vinh. Nhưng nếu thắng kia hắn danh khí liền sẽ phóng lên cao, một phát không thể vãn hồi, mà ngươi chính là hắn thành công trên đường đá kê chân. Bởi vậy, vô luận ngươi ứng không ứng chiến, hắn đều là người thắng. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, cười lạnh nói. Hắn đây là tưởng dẫm lên ta thượng vị đâu, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Tô Ánh Tuyết nói, chỗ cao không thắng hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhân ra mục đích đã đạt tới. Trên mạng ngươi fan cùng hắn fan xảo phi thường lợi hại, tuy rằng ngươi fan người đông thế mạnh ép tới đối phương không dám ngẩng đầu, nhưng không thể nghi ngờ thông qua lần này mắng chiến, Lý Húc Cương tên thật tại cho người ta để lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Một khi hắn tương lai có cái gì tốt tác phẩm ra đời, khẳng định sẽ một lần là nổi tiếng. Triệu Huyền Tình nói, Tuyết tỷ, vậy ngươi nói Vân Hải nên làm cái gì bây giờ đâu? Tô Ánh Tuyết nói, mượn người khác danh khí tới lăng xê chính mình, này ở giải trí quyền là nhìn mãi quen mắt sự tình. Giống Diệp Vĩnh Nhân, Trần Hoan bọn họ đều từng gặp được quá loại tình huống này, chọn dùng phương pháp đều là bỏ mặc. Không cần phải mấy ngày, nhiệt độ đi xuống, sự tình cũng liền tan thành mây khói. Tiêu Vân Hải nói, này không được, ta vừa mới bị đại gia phong làm âm nhạc chi vương, như thế nào có thể trốn tránh đâu. Nếu hắn như vậy thích khiêu chiến, ta đây khiến cho hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tô Ánh Tuyết hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Tiêu Vân Hải thần bí cười nói, ngài chờ xem liền biết. Vào lúc ban đêm Tiêu Vân Hải ở chính mình trang chủ thượng phát biểu một cái thanh minh, lập tức khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Tiêu Vân Hải ở mặt trên viết nói, đối với Lý Húc Cương tiên sinh hướng ta khởi xướng khiêu chiến, ta bản nhân cảm thấy phi thường nhàm chán. Ta biết hắn là ở dùng ta danh khí tới lăng xê chính hắn, hiện giờ mục đích đã đạt tới, vậy thỉnh thu tay lại đi. Ta Tiêu Vân Hải không nghĩ trở thành người khác đá kê chân. Nếu ngươi thật sự tưởng cùng ta so, chúng ta đây liền đến đài truyền hình, làm cho cả nước người xem mặt thống thống khoái khoái so một hồi. Giám khảo lão sư chúng ta có thể mời Kim Tôn âm nhạc tiết những cái đó đức cao vọng trọng lão sư đảm nhiệm, mặc kệ cái gì loại hình ca khúc ta đều ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá có một điều kiện, nếu là thi đấu, khẳng định sẽ có thắng thua. Mỗi so một bài hát thua người kia liền hướng hoa hạ hội chữ thập đỏ quyên tiền 100 triệu dùng để làm việc thiện. Đừng nói ngươi không có tiền, ngươi làm như vậy, nhất định là được đến ngươi sau lưng công ty bày mưu đặt kế, bọn họ nhưng không thiếu tiền. Lý Húc Cương tiên sinh, nói như ta đã hoa xuống dưới. Có dám hay không, liền chờ ngươi một câu. Nếu không dám, liền thỉnh ngươi về sau câm miệng cho ta. Tiêu Vân Hải thiệp một khi tuyên bố, hắn những cái đó các fan đều điên cuồng lên. Vân Hoàng vô địch, Vân Hoàng khí phách, một bài hát xa hoa đánh cuộc 100 triệu thật sự là quá phấn chấn nhân tâm. Xem ra lần này Vân Hoàng là thật sinh khí, không lý do bị người lợi dụng xác thật làm người nén giận. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, có chút người cũng không nhìn xem Vân Hoàng là cái gì tính tình, còn muốn mượn hắn danh khí tới lăng xê thật là ý nghĩ kỳ lạ. Âm nhạc chi vương uy nghiêm há dung người khác chửi bới. Lúc này, xem Lý Húc Cương còn dám không dám kiêu ngạo. Lý Húc Cương còn không phải là đạt được một cái tốt nhất tân nhân sao? Thế nhưng không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến Vân Hoàng. Ha ha, ta chỉ có thể nói tinh thần nhưng ra, nhưng ngàn vạn đừng đùa thật sự. Lý Húc Cương các fan cũng là tình cảm quần chúng xúc động, nói cái gì đều có. Không nói nhân phẩm, đơn luận âm nhạc tài hoa, Lý Húc Cương xác thật là cái ít có sáng tác hình ca sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cứ việc hắn chính thức xuất đạo mới ngắn ngủn nửa năm thời gian, nhưng bằng vào hắn đệ nhất chương album, fan lượng đã đạt tới hơn 10 triệu. Cường Vương trước mặt há dung người khác kiêu ngạo, liền tính là Vân Hoàng cũng không được, chúng ta đều duy trì ngươi nghênh chiến. Tiêu Vân Hải thật là thật quá đáng, dám khi dễ chúng ta Cường Vương. Cường Vương, đáp ứng hắn, đem hắn đánh cái hoa rơi nước chảy. Quá điên cuồng, một bài hát xa hoa đánh cục 100 triệu ta như thế nào cảm thấy như là đang xem điện ảnh kịch dường như. Cường Vương tuy rằng lợi hại, nhưng cùng Vân Hoàng so sánh với, tựa hồ còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách. Ta giác vẫn là muốn thận trọng một ít tương đối hảo cách chương.